Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1331, Minh Ngộ. Đánh lén, lần này giao lưu, nhưng nói là chủ khách đều là vui mừng, trở thành hoàng kim khách khanh về sau. Thạch Hạo tại Bình Thiên Tông cũng có được nhất định quyền hạn. Tỷ như, hắn có thể tham quan Bình Thiên Tông đệ tử tu hành. Ở chỗ này, hắn thấy được càng nhiều, ngôn thập nhất. Các loại tàn phế, khẳng định là hậu thiên tạo thành. Khóe mắt, cắt lưỡi, đâm rách màng nhĩ các loại. Thậm chí còn có chém rụng tay chân. Để Thạch Hạo đều là cảm thấy âm trầm khủng bố. Nhưng là, những này, ngôn thập nhất, lại phảng phất đều là quen thuộc. Thần sắc lạnh lùng, như là coi nhẹ hết thảy. Thạch Hạo hướng người phụ trách nơi này hỏi thăm. Tại sao muốn đem những người này biến thành tàn phế? Người ta cũng không có giấu giếm hắn. Nói ra mỗi người đều có chút bệnh vặt. Tỉ như có ít người ưa thích lắm miệng. Có ít người thích đến chỗ nhìn loạn. Có ít người thích đến chỗ sờ loạn, cho nên, người hay lắm miệng liền đem đầu lưỡi cắt, thích đến chỗ loạn nhìn quanh, liền đem con mắt đâm mù, thích đến chỗ hỏi thăm, liền đem màng nhĩ đâm xuyên qua, lấy phương thức như vậy đến, uốn nắn. Từ nhỏ đã như vậy bồi dưỡng, như vậy, những người này dù là trưởng thành, tu vi mạnh đến đủ để khôi phục tàn tật. Có thể bởi vì cho tới nay tẩy não, bọn hắn cũng sẽ mặc cho dạng này tàn tật tiếp tục nữa. Thạch Hạo sau khi nghe, không khỏi nhíu mày, từ kết quả tới nói, Bình Thiên Tông là phi thường thành công, đem ngôn thập nhất bọn hắn đều là bồi dưỡng thành xuất sắc thiên tài. Thế nhưng là, từ nhân tính góc độ tới nói, hoàn toàn không có nhân tính có thể nói. Giống ngôn thập nhất các loại, cùng nói là người, không bằng nói là máy móc, hoàn toàn mẫn diệt cá nhân tình cảm. Cái này Bình Thiên Tông, từ trong xương cốt lộ ra tà tính, ngoại trừ giống ngôn thập nhất nhân tài chiến đấu như vậy a. Bình Thiên Tông còn nuôi dưỡng đại lượng đặc thù hình nhân tài. Tỷ như, am hiểu bắt chước chữ viết, am hiểu phân tích tâm lý. Am hiểu chiến thuật định ra, Thạch Hạo liền đi thăm một trận mô phỏng chiến, chính là như thế nào đem hai đại ngọc tiên thế lực tiêu diệt. Những nhân tài đặc thù này định ra đủ loại sách lược, bao quát kế ly gián các loại, thành công để hai đại ngọc tiên thế lực trước đối địch. Sau đó đấu tranh nội bộ, chiến đến lưỡng bại câu thương về sau. Bình Thiên Tông mới phái ra cường giả tiến hành kết thúc công việc. Nhất cử cạnh công, Thạch Hạo nhìn ra ngoài một hồi đằng sau, chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, mẹ nó, đây không phải Thái Hoàn Tông cùng Ám Anh Tông sao? Hắn một mực biết, có chỉ bàn tay vô hình trong bóng tối thao túng hết thảy. Chỉ là từ đầu đến cuối không rõ, đây rốt cuộc là phương nào thế lực đang nhúng tay. Mà bây giờ mà nói, hắn cuối cùng là minh bạch, Bình Thiên Tông, không sai, tông môn này muốn thống ngự một cái tiên vực, tự nhiên muốn đem từng cái ngọc tiên thế lực đều là tiêu diệt. Nhưng là, nếu như Bình Thiên Tông lựa chọn trực tiếp cứng rắn, phải biết, một cái tiên vực ngọc tiên thế nhưng là lấy trăm kế. Bình Thiên Tông là rất mạnh, có chí ít bốn vị ngọc tiên. Nhưng là, bọn hắn khởi xướng chiến tranh mà nói, nhiều lắm là chính là diệt một hai cái tông môn, khẳng định sẽ bị còn lại ngọc tiên thế lực hợp nhau tấn công. Như vậy, Bình Thiên Tông cũng chỉ có bị bình phần, cho nên, bọn hắn lựa chọn trong bóng tối động thủ, xúi dục những này ngọc tiên thế lực lẫn nhau đối địch vốn là đối địch. Liền mở rộng mâu thuẫn, không có mâu thuẫn. Liền chế tạo ân oán, tóm lại, để hỗn loạn tiên vực càng thêm hỗn loạn. U ác kính a, Thạch Hạo lắc đầu, đối với cái này Bình Thiên Tông hảo cảm đã là hạ xuống đáy cốc. Bất quá, hắn có thể ngăn cản Bình Thiên Tông sao? Hắn hiện tại chạy tới Thái Hoàn Tông, hay là Ám Anh Tông, cùng bọn hắn giảng, các ngươi đều bị người bài bố, tuyệt đối không nên lại đánh, lại có người sẽ tin tưởng hắn sao? Mà lại, đều đánh tới dạng này phân thượng, hai tông lại có nhà nào có thể thu được tay? Bình Thiên Tông rất hào phóng, trực tiếp dự chi hắn 1 năm tài nguyên tu luyện. Thạch Hạo không khách khí chút nào nhận lấy, sau đó rời đi Bình Thiên Tông, lại khắp nơi du lịch đứng lên. Hắn hiện tại trọng điểm đương nhiên là rảo bước tiến lên thập bát tinh. Mặt khác trước để qua một bên, hắn hành tẩu thiên hạ. Sau 10 mấy ngày, hắn đi tới một tòa hồ lớn bên cạnh, đột nhiên lòng có cảm giác, liền ngồi xếp bằng xuống, tinh tế phẩm ngộ lấy thập bát tinh đại môn, đối với hắn mở rộng từng tia. Thạch Hạo bắt lấy lóe lên một cái rồi biến mất minh ngộ, cố gắng tiến vào trạng thái, cơ hội như vậy quá hiếm có, bắt được. Thạch Hạo lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ, đem suy nghĩ mở ra, vẫy vùng tại trong lĩnh ngộ. Ông, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt hàn ý, lập tức bản năng thi triển ra thuấn di, một kiếm đâm tới, từ Thạch Hạo trong thân thể xuyên qua, tàn ảnh. Một kiếm này quá nhanh, nhanh đến Thạch Hạo tàn ảnh đều không có biến mất. Lâm Hoành Đạo thân ảnh xuất hiện, hắn mày nhíu lại lấy, lộ ra không thể nào tiếp thu được. Một kích này, hắn nhưng là bắt được cơ hội tốt nhất, chính là Thạch Hạo ở vào tầng sâu nhất cảm ngộ trạng thái. Theo lý tới nói, hắn nắm giữ tam tinh chiến lực ưu thế, lại thêm tiên khí tăng thêm, một kích này hẳn là có thể tuyệt đối kiến công. Thế nhưng là Thạch Hạo hay là chạy, cái này ngân linh tiên thật có như vậy khó giết sao? Lâm Hoành Đạo cắn răng, có thể giết chết Thạch Hạo cơ hội là càng ngày càng ít. Một khi đối phương cũng bước vào Kim Nguyên Tiên, vậy hắn liền không còn ưu thế, trừ phi hắn vượt lên trước rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, vậy lại sẽ có được ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là, không nói trước hắn có thể hay không tại Thạch Hạo trước đó rảo bước tiến lên Ngọc Tiên. Coi như có thể, đó lại là bao nhiêu năm sau sự tình? 1000 năm, 3000 năm, hay là càng lâu? Nơi xa, Thạch Hạo thân ảnh xuất hiện, hắn không có hiện ra sắc mặt giận dữ, phát hiện người ám sát là Lâm Hoành Đạo đằng sau, hắn liền không có một tia tâm tình chập chờn. Người này, hắn sớm muộn là muốn giết chết, cho nên, làm gì cùng một người chết tức giận chứ? Lâm Hoành Đạo, ngươi có thể đắc ý thời gian đã không nhiều lắm. Hắn bỏ xuống câu nói này, lập tức triển khai thuấn di rời đi. Hắn cần tiếp tục vừa rồi cảm ngộ, nếu không một lúc sau, khẳng định sẽ toàn bộ biến mất. Lâm Hoành Đạo mặc dù truy kích mấy bước, nhưng căn bản không thể làm gì, chỉ có thể im bặt mà dừng. Thạch Hạo thuấn di nhanh chóng, hắn đã sớm kiến thức qua. Tại ngay từ đầu thời điểm, hắn coi là đây là Huyền Băng Tiên Vương ban cho Thạch Hạo thuấn di phù. Thế nhưng là, liền xem như Tiên Vương ban tặng, người cái này thuấn di phù cũng quá là nhiều a. Trừ phi, hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ Thạch Hạo bản thân liền nắm giữ thuấn di chi thuật? Sao lại có thể như thế đây? Chỉ còn nắm giữ tầng thứ 5 tiên tắc, vừa rồi khả năng điều khiển không gian, mà lại cũng phi thường có hạn, dựa vào cái gì một cái chỉ là ngân linh tiên cũng có thể làm đến? Còn có, hắn rõ ràng chỉ là ngân linh tiên, vì cái gì chiến lực lại là cường chí tam tinh kim nguyên tiên? Thạch Hạo trên thân, tất nhiên ẩn giấu đi thiên đại bí mật, sư tôn nói tới đại cơ duyên, hẳn là Thạch Hạo bản thân. Lâm Hoành Đạo nhãn tình sáng lên, nếu như hắn có thể chém giết Thạch Hạo, tận đối phương bí mật, vậy cực khả năng cũng có thể tu luyện tới Thạch Hạo cường đại như vậy. Hắn cũng không tin, yêu nghiệt dạng này còn không cách nào rảo bước tiến lên Tiên Vương. Cho nên, đây mới là thành tựu Tiên Vương lớn nhất thời cơ. Lâm Hoành Đạo bừng tỉnh đại ngộ, lòng tin lập tức cuồng rực. nếu tiên vương chỉ dẫn hắn tới, nói rõ hắn khẳng định có giết chết Thạch Hạo cơ hội. Mà trên thực tế, Thạch Hạo hiện tại thấy hắn cũng chỉ có nhiều lần đào tẩu phần. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có một lần đánh lén đắc thủ, vậy Thạch Hạo liền sẽ vạn kiếp bất phục. Đã là như thế, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.